Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 669, chương 670, băng nữ. Ngươi lên đi. Đi đâu? Không phải, ngươi tiếp tục quanh cái này phá cửa a. Gọi ta đi lên làm gì? Lên rồi chẳng phải là muốn để cho đám kia mất trí cầm thú tới quần ẩu ta? A, Lưu Du mộng bước đến một mặt, nhìn về phía Lâm Đạp Tiên, ánh mắt lại có loại ta van xin ngài vị đạo. Ta muốn đem nó khiêng đi ra. Động tĩnh quá lớn, Lâm Đạp Tiên nói ra, sau đó liền xoay người qua. Cái kia thân ảnh đơn bạc tại Lưu Du trong tầm mắt nhất định để cho người ta cảm thấy có chút đau lòng. Đem tòa này cổ tiên điện khiêng đi ra. Vì sao? Đến cùng tại sao phải làm như vậy? Lưu Du muốn nói lại thôi, hắn cuối cùng vẫn không có mở ra cái miệng đó. Ông, Lâm Đạp Tiên tay áo tử vung lên, một cỗ tiên quang lượn lờ tại Lưu Du ngoại thân, sau đó câu lấy hắn đưa vào quan tài đồng, cùng nhau hướng mặt nước chạy như bay đi lên. Lưu Du hoàn toàn không có thời gian phản ứng, cô em này đã vậy còn quá dã man trực tiếp. Ta không muốn lên đi a. Ta không, nhưng là ở trên người hắn đạo kia tiên quang giống như xiềng xích một dạng, chăm chú mà đem hắn trói lại. Sau đó ngay tiếp theo ngụm kia quan tài đồng ném ra cái này thanh liên hồ. Bành, mặt nước lần nữa nổ tung, một hơi to lớn quan tài đồng phá nước sôi mặt, vọt ra, lập tức, bên ngoài đám người lại đem ánh mắt sốt ruột tụ tới. Vừa rồi bọn họ còn cấp bách Lưu Du tiến nhập cổ tiên điện, mà bây giờ lại chạy ra khỏi một hơi quan tài đồng. Mấy cái đồ chơi, bọn họ cần một cái hoàn mỹ giải thích. Bang đương, quan tài đồng quan tài tự động kéo ra, Lưu Du hóa thành một vòng kim quang vọt ra, sừng sững giữa không trung bên trên. Tại hắn phía sau là một mảnh sương mù bốc lên thanh liên hồ. Giờ khắc này, hắn lại thể nghiệm một cái một đấu một vạn. Mẹ cái gà, từ trong quan tài đi ra ngoài là cái gì thao tác? Ta hiện tại cũng rất muốn đem hắn câu tới khảo vấn. Những thiên tài kia nhìn xem Lưu Du Trang bước đứng ở đối diện. Bọn họ ở chỗ này khổ chiến 3 ngày, tử thương vô số, cơ bản có thể tại cái này âm binh trong đại quân còn sống sót, cũng là chút thực lực tương đối mạnh hoành thiên tài. Hơn nữa mấy vị kia bán thần đều không có gì đáng ngại. Đến từ đại thế lực, trên người pháp bảo tổng chưa chắc keo kiệt, ứng đối trận này biến cố cũng chắc chắc có thừa. Ầm ầm, vương phách khống chế chiến xa, nghiền ép chân trời. Hắn chiến khí lượn lờ quanh thân, một cái liền đem những cái kia tụ lại tới được âm binh bắn cho thành trai phen. Một bên khác, cửu hoàng tử dục huyết phấn chiến, cơ hồ chiến đến cuồng, một mình xâm nhập cái kia nứt nghĩa địa dưới, bị oanh đi ra thật nhiều lần. Nhưng hắn long khí quấn thân, mỗi thất bại lần trước cũng là cầu mong gì khác tiến tới một phần động lực. Kim Bằng Vương càng thêm hiển hách, hắn thân thủ rất giỏi, giống người trời sinh chiến thần. Toàn thân tách ra kim ô như vậy hỏa diễm sắc thái. Những cái kia âm binh căn bản là không cách nào cận kề thân. Toàn bộ tại 5 mét có hơn nổ tung. Đó là bức phủ Lưu Du. Có người đem Lưu Du nhận ra được. Vô số toàn bộ ánh mắt căm thù tới. Trong lòng bọn họ ý nghĩ toàn bộ là giống nhau. Tiểu tử này không phải là thực vào cổ tiên điện đi ra rồi hả? Nếu là có người thành công đi ra, cái này cổ tiên điện hội lần nữa chìm vào lòng đất dưới. Lần sau xuất hiện thời gian xa xa khó vời. Nếu như Lưu Du thực ở bên trong chơi đùa qua một trận mới ra ngoài, như vậy sau này tuyệt đối có thành ngàn hơn trăm tu sĩ nghĩ giơ đao chém hắn. Lưu Du, ngươi qua đây. Một vị bán thần thiên tài lửa giận ngút trời. Tại sau lưng hắn là một tôn bóng sói. Tôn này bóng sói cầm trong tay trường mâu, chiến khí trùng thiên, bọn họ đều là tuyệt đối thiên tài. Cổ tiên điện xuất hiện ở đây một đời, Vậy đã nói rõ là trời cao chiếu cố bọn họ, để bọn hắn một thế này trở thành chúa tể tuyệt đối giống như tồn tại. Nhưng nếu như bỏ qua, như vậy bọn họ thiên tài quang hoàn sẽ ảm đạm bên trên không ít. Sinh tại một thế này, lại bỏ qua đời này cơ duyên, để bọn hắn có thể nào không giận? Ra lệnh cho ta, ngươi là cái thá gì? Lưu Du không hề bị lay động. Bên kia tổ ong vò vẽ các ngươi chính mình đâm, liên quan ta cay rắm, muốn ta đi qua hỗ trợ, đây tuyệt đối là không tồn tại. Ngươi, vị thiếu niên này sắc mặt phù giận, khuôn mặt dữ tợn cơ hồ giống như là không phải làm thịt Lưu Du không thể. Nhưng lại Lưu Du chú ý tới sau lưng hắn bóng sói. Cái này tiết tấu cùng huyền môn thánh tử bạc người có chút tương tự. Nếu như tương lai huyền môn thánh tử bước vào bán thần, chắc chắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Chúng ta mấy vị bán thần liên kết thần lực, đủ để biến mất nước mộ phần đánh rách đi ra địa ngục chi hỏa. Một thiếu nữ đi ra, nàng bước nhẹ hư không. Tại nàng chỗ đặt chân, lại có mỏng như cánh ve băng lý xuất hiện. Thực lực của nàng cũng là bán thần, chính là băng tộc tuyệt thế kiều nữ. Thể nội chảy xuôi theo băng chí tôn huyết mạch, là trăm ngàn năm qua truyền thừa tinh khiết nhất một vị. So với cái kia băng tộc chi nhánh băng diệu, quả thực chênh lệch quá lớn. Một cái là trên mặt đất nước bùn lăn lộn con lươn, mà một cái khác là bay lượn cửu thiên phía trên băng phượng hoàng. Băng nữ, mấy vị bán thần đều nhích tới gần, tổng cộng 5 vị. Trong đó Kim Bằng Vương cùng Thiên Sơn Thánh Nữ cũng đồng ý. 5 người này ngưng tập hợp một chỗ. Cái kia một cỗ thực lực khủng bố tuyệt đối đủ để trấn nhiếp toàn bộ Trung Châu. Chúng ta đồng ý, tới đi, còn lại 4 người đều nhích tới gần. Cùng ở chỗ này cùng những cái này vật chết tốn thời gian. Chẳng bằng đánh vỡ cái này khe hở bình chướng, vọt tới đối diện Thanh Liên Hồ. Băng nữ nhàn nhạt gật đầu một cái, mỗi cái động tác đều lộ ra lạnh như vậy xương vô tình. Nàng thiên tư trác hẹn, từ nhỏ đã bị gia tộc dốc hết tất cả đi bồi dưỡng. Cái gì là bằng hữu, cái gì là thân tình, cái gì là thế tục, những cái này đều cùng nàng không có quan hệ. Tại băng nữ trong ý thức đã bị gieo trở thành chí tôn hạt giống. Nàng gánh chịu quá nhiều kỳ vọng. Chỉ có thể từ bỏ cuộc sống rất nhiều đặc sắc, ngủ say ngàn năm băng linh trận A, xin ngài tuân theo thượng cổ băng tộc tiên tổ chí tôn khế ước. Giờ phút này ta đem mượn nhờ lực lượng của ngài, chém ra tất cả, cái này lạnh như băng cầu ngữ, giống như là đến từ lịch sử trong năm tháng lang tụng. Đại biểu cho toàn bộ băng tộc trên dưới tín ngưỡng, ông, bỗng nhiên, tại trước người của nàng. Một cái to lớn băng xương pháp trận hiện ra, lập tức mảnh không gian này nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Tại băng nữ sau lưng 4 người, cũng đồng thời phát lực, đem linh lực rót vào cái kia pháp trận trong. Lưu Du đứng ở mặt đối lập, ánh mắt híp lại, chương này đại trận uy lực thì thật lớn, nhưng là có thiếu hụt. Oanh long, băng nữ hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Đại trận này lập tức hóa thành hình dạng xoắn ốc, giống như là một thanh khổng lồ mũi khoan, dũng mãnh hướng về Lưu Du phương hướng nhào tới, trong lúc đó lướt qua cái kia trên mặt đất khe hở lúc. Nó rõ ràng dừng lại dưới, răng rác, bỗng nhiên những cái kia tràn ra hỏa diễm vậy mà hóa thành băng điêu. Nhanh, ngay tại lúc này, 5 người đồng thời tiến lên. Nhanh chóng thông qua được đạo kia vết nứt, cửu hoàng tử mấy người cũng vọt tới. Những cái này âm binh không biết có bao nhiêu, kiểu gì cũng sẽ là liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Chỉ cần đến đối diện Thanh Liên Hồ liền dựa vào tiếp theo đoạn. Nhưng mà cái này hàn băng không có chịu đựng bao lâu, liền bị một lần nữa dâng lên liệt diễm đốt nứt, đem vùng đất này ngăn cách ra. Một số nhỏ thiên tài thành công đến đây, nhưng là có ít người chưa kịp. Đời này nhất định vô duyên cổ tiên điện. Cái này lại tới, Lưu Du khóe miệng co giật dưới. Lúc đầu bàng quan rất kích thích, hiện tại có vẻ như bầu không khí cũng bắt đầu có chút không đúng. Đi, băng nữ ánh mắt minh động, như trường kiếm phong cửa, chớp động hàn mang, cái kia xoắn ốc trận bị nàng sinh sinh hướng Lưu Du cái phương hướng này đẩy tới. Cái này xoắn ốc băng chùy ngưng tụ 5 vị bán thần lực lượng, tuyệt đối có thể nặng nề cho Lưu Du một đòn. Hồn nhiên, Lưu Du cũng không lùi. Hắn sớm liền nhìn ra đại trận này thiếu hụt. Hắn chỉ duỗi ra cái kia trắng noãn như ngọc bàn tay, nâng lên, nhắm ngay cái kia tập sát mà đến băng chùy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.